Bạn đang nghe truyện Bạch Sơn cùng Tiêu Huân Nhi, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Rất nhiều lần ban đêm, Bạch Sơn tổng là ảo tưởng lấy Huân Nhi thủ dâm. Một bên khuấy động cương dương vật to, nhất la lớn, vú to tỉ tỉ, Bạch Sơn muốn làm chết ngươi. A, à, Bạch Sơn muốn xuất tại ngươi bầu vú to bên trên, Bạch Sơn muốn xuất tại ngươi chân trắng bên trên, Bạch Sơn muốn xuất tại ngươi tràn đầy dâm thủy trong huyệt dâm rồi. Nhưng mà, đến bây giờ mới thôi, thân thể của nàng hình dạng vẫn chỉ là tồn tại ở Bạch Sơn ảo tưởng bên trong. Bạch Sơn không biết đầu vú nàng là hồng phấn vẫn đỏ sậm, không biết nàng quần vú là đại vẫn nhỏ, không biết mép lồn nàng nhan sắc cùng hình dạng, không biết nàng huyệt dâm là nhanh vẫn tùng. Bạch Sơn cũng không biết nàng rên rỉ tiếng là như thế nào, không biết nàng cao trào khi biểu tình cùng thân thể vặn vẹo hình thái. Bạch Sơn thậm chí không biết nàng hôm nay mặc màu gì, kiểu dáng quần lót. Đối với sự điên cuồng của nàng tưởng tượng thúc đẩy Bạch Sơn phải biết về thân thể nàng toàn bộ, ngày đó, rất trời trong nắng ấm. Huân Nhi như thường lui tới đi vào luyện khí tháp, nàng mặc xanh nhạt váy bào, duyên dáng yêu kiều, nơi hông, nhẹ buộc một cái tử mang, đem kia vòng eo, câu lạc đắc cực kỳ mê người. Bạch Sơn theo đuôi Huân Nhi, cùng nàng bảo trì một đoạn không xa không gần khoảng cách. Nàng đi đường khi, váy ngắn vạt áo cùng nhau rơi xuống, đùi đường cong triển lộ không bỏ sót, chân đẹp bạch bích không tì vết, hình thái hoàn mỹ, kiều đồn lại như ẩn như hiện, nhưng thủy chung chưa lộ hình dáng. Điều này làm cho Bạch Sơn tâm ngứa khó nhịn, thật muốn chạy tới nhấc lên quần của nàng, nhu nàng cái mông to. Huân Nhi đi vào luyện khí tháp, muốn lên thang lầu rồi, Bạch Sơn chạy nhanh hướng bốn phía nhìn, Bồ Tát phù hộ, Phật tổ hiển linh. Bốn phía liền cả cái quỷ ảnh đều không có. Bạch Sơn chạy nhanh đứng ở dưới bậc thang mặt, nhất thời khó tránh khỏi khẩn trương, tâm kinh hoàng không thôi, âm thầm cầu nguyện không nên bị Huân Nhi thấy. Huân Nhi cũng bị mại hoa sen bước chân, từng bậc đi lên. Góc độ càng lúc càng lớn, tầm nhìn càng ngày càng tốt. Rốt cục, Huân Nhi đi tới Bạch Sơn hướng trên đỉnh đầu, lập tức cảnh xuân đại tiết, hương diễm vô cùng. Huân Nhi trước mặt mặc một kiện thực trong suốt hồng nhạt quần chữ đinh, Bạch Sơn thậm chí thấy được nàng thư thất âm mao cùng sung túc mép lồn lớn. Bạch Sơn rốt cuộc biết này Huân Nhi hôm nay mặc cái dạng gì quần lót, Bạch Sơn rốt cuộc biết này Huân Nhi bí ẩn nhất bộ vị rồi, bởi vì Bạch Sơn thấy được lông lồn nàng cùng mép lồn lớn. Cái loại này kích thích, liền cả địch tư ni xe cáp treo đều không cách nào so sánh được. Đương nhiên, Bạch Sơn chưa đủ, Bạch Sơn muốn búng này Huân Nhi mép lồn lớn. Dùng sức liếm tiểu muội của nàng muội, Bạch Sơn muốn nhu bạo nàng bầu vú to, Bạch Sơn còn muốn đem Bạch Sơn dương vật to cắm vào trong âm đạo nàng đi. Thang lầu rất dài, Bạch Sơn từ thang lầu địa hạ đi ra tiếp tục theo dõi nàng khi, Huân Nhi còn chưa đi đến cuối, Bạch Sơn bước nhanh đuổi theo, vừa thấy trước sau không người, liền cách nàng cấp 5 cấp 6 bậc thang địa phương xa, cúi người xuống, wow, nàng gợi cảm mông đẹp nhìn một cái không sót gì. Huân Nhi muốn đi phòng tu luyện ngay tại Bạch Sơn bên cạnh. Huân Nhi đứng đang tu luyện cửa phòng trước mặt không thay đổi chờ. Biên bên trên hoàng có mấy cái nam nữ đang đợi, các nam nhân thường thường ở sau lưng ngắm Huân Nhi vài lần, người người trong mắt đều có thể phun ra sống ra, mỗi người miệng đều nhanh chảy ra nước miếng ra, hận không thể chung quanh không người, tốt nhất lên nàng váy ngắn, kéo quần lót của nàng, ngay tại chỗ tử hình. Các nữ nhân tuy nhiên giả vờ làm dường như không có việc gì, nói không chừng trong lòng khẳng định ghen tị được giết nàng tâm đều có. Bạch Sơn thưởng tại Huân Nhi phía trước vọt vào phòng tu luyện, chờ đợi Huân Nhi sau khi tiến vào, lập tức đi ra, sau đó dùng bí pháp tiểu ẩn thân tiến vào Huân Nhi căn phòng của. Từng bước đi vào, Bạch Sơn tâm khiêu nhất gia tốc. Huân Nhi ngồi xuống, hai chân khép lại, bắt đầu tu luyện, nhưng là, quần của nàng quá ngắn, căn bản là không giấu được hán cảnh xuân. Thư thất âm mao lại hiện ra tại Bạch Sơn trước mắt, Bạch Sơn vẫn là lần đầu tiên như vậy cùng nàng gần như vậy, cách xa nhau không đến 30 cm, liền tinh tế quan sát nàng đến. Huân Nhi bảo dưỡng khá tốt, hóa đồ trang sức trang nhã, làn da trắng nõn, rất sáng bóng, đôi ba quan lăng tăng, thoạt nhìn thần thái sáng láng, hai má còn giữ thiếu nữ vậy đỏ ửng, mũi thanh tú kiên đỉnh, môi bên trên lau son môi, càng trở lên có vẻ đầy đặn trắng mịn, câu lòng người phách. Một đôi chân đẹp, trắng nõn đầy đặn, bộ lông thốn được sạch sẽ, khéo léo đầu ngón chân cũng cùng một chỗ. Bạch Sơn đột nhiên ôm lấy cổ của nàng, đem vẫy mê hồn thuốc tay khăn che miệng của nàng mũi. Huân Nhi buồn tiếng hờn dỗi từ chối vài cái liền nằm ở Bạch Sơn trong lòng bất động. Bạch Sơn dùng mê hồn thuốc dược lực tuy mạnh, nhưng dược hiệu không lâu, 10 phút sau dược lực sẽ hoàn toàn biến mất. Vì thế, Bạch Sơn cấp Huân Nhi đổ một lọ cường lực xuân dược. Như vậy, đợi nàng khi tỉnh lại, xuân dược cũng đã phát tác, vậy liền cũng không do nàng quyết định. Xuân dược vừa mới phát huy hiệu lực, Huân Nhi liền đã tỉnh, sao động bất an dãy dụa thân thể yêu kiều, rầm rì dâm đãng rên rỉ, đầu lưỡi đỏ thắm càng không ngừng liếm môi, ít hầu cô lỗ sự trượt, hai má đỏ như tháng ba thiên hoa đào. Huân Nhi áo khoác cùng váy ngắn đã bị Bạch Sơn cắt, chỉ chừa màu trắng nịt vú cùng nhàn nhạt hồng phấn sắc trong suốt sợi tơ quần cộc, bộ phận sinh dục như ẩn như hiện, giống vậy vụ lý kháng hoa, trong sương mù thưởng thức hoa, làm người ta trở về chỗ cũ. Bạch Sơn đem nịt ngực của nàng thôi đi lên, nàng cái kia đối bầu vú to liền toàn bộ hiện ra tại Bạch Sơn trước mặt. Đây chính là Bạch Sơn ngày nhớ đêm mong bầu vú to a, quần vú không lớn không nhỏ, đúng là Bạch Sơn tưởng tượng bên trong cái kia sao hoàng mỹ, đầu vú hơi hơi rung động, gọi người rất yêu thương. Bạch Sơn nhếch miệng ngậm chặt núm vú của nàng, hút bên này hút bên kia, cảm giác hô hấp cũng không thông thuận rồi, dương vật to sớm cứng rắn như sắt. Huân Nhi đã có thể cảm nhận được Bạch Sơn kích thích, thở gấp rên rỉ không thôi. Tiêu Viêm. Ca ca. A. Thật là khó chịu a. Mau hôn ta. Hôn ta. Huân Nhi đã thần hồn điên đảo, chỉ có thể cảm thụ thân thể nguyên thủy nhất dục vọng, mở ra nở nang môi đợi Bạch Sơn đi thân nàng. Bạch Sơn một tay vuốt ve nàng rõ ràng nhũ, một bên thân nàng. Huân Nhi liền tượng như nhặt được chí bảo. Thiếu chút nữa đem Bạch Sơn đầu lưỡi đều cấp nuốt trọn, Huân Nhi khu môi múa mép mềm mại trơn trợt, ngọt lành say lòng người. Sờ đủ nàng bầu vú to, Bạch Sơn tay lướt qua nàng bằng phẳng bụng, với vào nàng trong suốt quần cộc, tại mép lồng nàng trong đó trợt đến đi vòng quanh, nơi đó sớm dâm thủy liên liên rồi. Bạch Sơn vừa tiếp xúc với mép lồng nàng, Huân Nhi liền a a a phóng túng kêu, nghe được Bạch Sơn hưng phấn đòi mạng, vì thế vội vàng đem Bạch Sơn dương vật to nhét vào trong miệng của nàng. Phía sau, cho nàng cái gì nàng liền liếm cái gì, ăn cái gì. Huân Nhi bắt đầu mùi ngon đem Bạch Sơn dương vật to hút lại hút, liếm liếm. Huân Nhi thiệt công thật sự là lô hỏa thuần thanh, thổi trúng Bạch Sơn khoái hoạt được chết đi sống lại. Hơn 10 phút sau, Bạch Sơn cũng không nhịn được nữa, liền tại trong miệng nàng bắn. Huân Nhi mùi ngon đem tinh dịch toàn bộ ăn, một giọt cũng không thừa. Ta phía dưới rất ngứa. Mau liếm ta phía dưới, không chịu nổi, cầu ngươi nhanh chút liếm, mau. Tiêu Viêm ca ca, ta thật thoải mái, xuân dược đã phát huy trọn vẹn hiệu quả, Huân Nhi đã biến thành dục vọng thân thể, lúc này nàng chỉ muốn đạt được trình độ lớn nhất tính khoái cảm. Bạch Sơn một phen xóa sạch quần lót của nàng, đem nàng kéo qua, nâng lên mông đẹp, ngăn chân đẹp, đem bộ phận sinh dục của nàng hoàn toàn xảy ra Bạch Sơn trước mặt, Huân Nhi đã đầy đủ động dục. Đầy đặn mép lồng lớn sung huyết tăng lên, giống như da khối cứng như vậy bang bang rất có co giãn, hồng phấn mềm mại mép lồng nho nhỏ triều hai bên mở ra, lộ ra dâm ngập nước miệng âm đạo, sền sệt hơi mờ dâm thủy dọc theo đáy chậu chảy vào lỗ đít của nàng động. Thật sự là trời sinh một vị tiên nhân động, vô hạn phong cảnh tại ngọn núi cao và hiểm trở a. Bạch Sơn chính đang thưởng thức Huân Nhi hoa viên xuân sắc, Huân Nhi cũng đã không kịp đợi, nâng lên cái mông. Đã đem âm thần tiến đến Bạch Sơn trên miệng, Bạch Sơn liền thi triển thiệt công, đem nàng mép lồng lớn nhỏ liếm một lần, lại dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng sờ chút nàng mềm mại hòn le đầu. Huân Nhi làm sao chịu được như vậy kích thích, thở gấp liên tục, lời dâm tiếng tiếng, lão công, thoải mái chết rồi. Cũng bị ngươi làm chết rồi, ta muốn ngươi mau sát ta, mau làm Huân Nhi. Bạch Sơn cũng đã nhẫn nại tới cực điểm, nếu không tả lửa dương vật to sẽ gãy rồi. Không dám mọi việc, búng bắp đùi của nàng, dương vật to nhắm ngay nàng hoa sen động, dùng sức đỡ lấy, toàn bộ nhập vào, thẳng đỉnh hoa tâm. Huân Nhi rất được dùng một tiếng A, nghe được Bạch Sơn tâm tinh lay động, phấn khởi dị thường. Huân Nhi hoa sen trong động xuân thủy nhiều, đút vào đứng lên chíp chíp kêu, thành thịt âm đạo bó chặt Bạch Sơn đại nhục bổng, ấm áp như xuân, bầu vú to cao thấp chớp lên, trắng bóng một mảnh. Bạch Sơn ra sức đút vào. Nàng hưởng thụ dâm đãng rên rỉ. A. A. A. Huân Nhi đã hoàn toàn biến thành so Phan Kim Liên chỉ có hơn chớ không kém dâm phụ, nũng nịu thở gấp, dâm đãng rên rỉ tiếng thanh âm, ngươi chọc vào Huân Nhi thật thoải mái, a nha. Yêu chết ngươi đại nhục bổng rồi. Dùng sức địch ta, đúng, lại dùng lực. Thích trời cao, Bạch Sơn đem nàng lật qua, từ phía sau cắm vào nàng mật huyệt, một bên đút vào, một bên phát nàng cái mông nhỏ. Mỗi đánh một chút, nàng liền cao tiếng dâm đãng rên rỉ một tiếng, nói mau, ngươi là lãng hóa, là dâm phụ, thích bị móa. Đúng, Huân Nhi là lãng hóa, là dâm phụ, yêu thích bị ngươi đại côn thịt làm, giết chết đều có thể. A. À. Thiên, thích chết rồi, đừng có ngừng. Dùng sức. Đúng, quá sung sướng. Yêu ngươi chết mất, phạm không sai biệt lắm nửa giờ đầu, Huân Nhi cao trào còn chưa tới, cảm giác Bạch Sơn mệt mỏi, liền chủ động ngồi vào Bạch Sơn trên người, đến Quan Âm tọa liên, đổ tưới ngọn nến, đem mông đẹp điên cuồng mà bên trên nâng lại trầm xuống, ngược chiều kim đồng hồ bên phải đột, làm cho Bạch Sơn đại nhục bỗng gắt gao cạo lau âm đạo của nàng thành thịt. Xem lấy dương vật to của mình ở nơi này cực phẩm Huân Nhi trong mỹ huyệt tiến tiến lui lui, nói không ra có bao nhiêu thỏa mãn, cũng không lâu lắm, Huân Nhi vận động được càng lúc càng nhanh, quả thực đã đến phát cuồng bộ, đột nhiên âm đạo của nàng kịch liệt co rút lại, một cổ dâm thủy triều Bạch Sơn quy đầu lâm xuống dưới, nàng đổ tại Bạch Sơn trên người, vẫn không nhúc nhích, cả người lạnh lẽo rung lên. Nàng cao triều, nàng hoàn toàn cao triều. Này Huân Nhi thân thể đã hoàn toàn bị Bạch Sơn chinh phục. Thực hoàn toàn chinh phục sao? Ta cắm nàng miệng nhỏ, cắm nàng mật huyệt, Bạch Sơn đột nhiên nghĩ đến, a. À. Đúng rồi, Bạch Sơn còn không có sát nàng cửa sau. Này làm sao có thể tính hoàn toàn chinh phục đâu này? Vì thế, đợi Huân Nhi thoáng khôi phục thể lực về sau, Bạch Sơn làm nàng nằm xuống, mân mê mông, chờ Bạch Sơn pháo banh cửa sau, bởi vì đại nhục bổng giữ âm đạo. Trên mặt tràn đầy Huân Nhi huyệt dâm phân bố dâm thủy, trơn mượt, thử vài lần, liền thuận lợi đột nhập Huân Nhi cửa sau. Huân Nhi xem ra cho tới bây giờ chưa làm qua cửa sau, cảm giác chật căng, quất động đều có khó khăn. Bạch Sơn không thể không sát vài cái liền rút ra cắm vào trong âm đạo nàng trám điểm dâm thủy, lại cắm đi vào. Phản phục vài lần, quả nhiên cảm thấy có thứ tự nhiều, cũng không lâu lắm, không đút vào tự nhiên, Huân Nhi cũng phải lạc thú. Bắt đầu phóng túng kêu, cắm không dưới mấy trăm hồi, quy đầu cảm giác càng ngày càng linh mẫn, rốt cục nhịn không được tại nàng cửa sau lý bạo phát, Huân Nhi chịu không nổi này kích thích, nhưng lại hôn mê bất tỉnh. Ước chừng hơn 10 sau, Huân Nhi từ từ tỉnh lại. Thấy trên người Bạch Sơn, nhớ tới vừa mới làm dâm đãng chuyện, anh khóc ồ lên ô ô ô. Ta đã không thuần khiết rồi. Ta thực xin lỗi Tiêu Viêm ca ca. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ô ô, ta làm sao có thể làm như vậy không biết cảm thấy thẹn chuyện. Chẳng lẽ ta thật sự là dâm phụ sao? Lúc này Bạch Sơn chen vào nói, hắc hắc, dù sao bị ta làm rồi, không bằng làm nữ nhân của ta a. Cái gì kia Tiêu Viêm, không tiền đồ. Ta cho ngươi hàng đêm thét chói tai, súc sinh. Ta nhất định sẽ giết ngươi, Huân Nhi phẫn nộ thét chói tai. Cấp mặt không biết xấu hổ, ta đây hiện tại thì làm chết ngươi, Bạch Sơn mạnh mẽ đem nàng đặt ở bên trên, dùng tay đẩy ra lồn của nàng, ngón tay có thể hướng càng sâu lý khu rồi, Huân Nhi nhất thời giằng co, sắc mặt đỏ bừng, thở gấp hồng hộc, cắn mê người môi, tự hồ là không muốn để cho chính mình kêu lên tiếng, Bạch Sơn tại nàng mở ra trong khe lồn, đụng đến hòn le, dùng lưỡi nhẹ nhàng tại âm vật của nàng bên trên lướt qua, thân thể của nàng từng đợt nhẹ nhàng run run. Đầu lưỡi mỗi cạo âm vật của nàng một lần, nàng sẽ toàn thân run run một lần, hơn nữa, dâm thủy càng chảy càng nhiều, sàn đan đều ướt, Khả Bạch Sơn cũng không vội ở địch lỗ lồn nàng, ta dùng ngón tay tại lồn của nàng càng sâu chỗ khu động, làm Huân Nhi tâm dần dần lửa nóng, nâng lên nàng tính dục, Bạch Sơn dùng côn thịt tại miệng hang nhỏ bé của nàng sự trượt, cái mông của nàng càng không ngừng phập phồng, đến phối hợp Bạch Sơn quy đầu, Bạch Sơn cũng không vội ở cắm vào, bất quá. Huân Nhi đã không chịu nổi, nàng rốt cục buông sở hữu rụt rè, phóng tiếng hô to, hảo ca ca, mau, mau địch ta đi, mau mau, mau thao lồn của ta a, đừng giày vò ta, mau địch ta đi. Bạch Sơn đương nhiên không thể cứ như vậy buông tha nàng, trêu đùa nửa ngày, Huân Nhi thấy hắn không có gì động tĩnh, có chút thất vọng, Bạch Sơn cảm thấy thời điểm không sai biệt lắm, tại Huân Nhi phải buông lỏng chính mình thời điểm phát động lần đầu tiên tấn công mạnh. Bạch Sơn đại nhục bỗng một chút liền sát đã đến tiểu huyệt chỗ sâu nhất, cảm giác được mình đã xâm nhập tử cung của nàng. A, a, a, nha, ân, nha lồn của nàng có điểm nhanh, như vậy ngược lại sử Bạch Sơn càng vong tình rồi, hơn nữa dương vật của ta càng lớn, đau quá nha, hảo ca ca, ngươi nhẹ chút dương vật của ngươi thật thô thật lớn nha. Làm được ta thật thoải mái. Nha, ta không cần Tiêu Viêm rồi. Ta về sau đã kêu ca ca ngươi, cho ngươi ngày ngày địch ta. Nha. Sâu điểm sâu hơn điểm, nha. Ngươi giết chết ta đi, nha, a ta chảy thật nhiều nha, thật thoải mái nha, ngươi địch chết ta đi, ngươi đâm nát lồn của ta a. Nha, ngươi như thế như vậy dùng sức nha. Ca ca, nha, ta đã tới rồi, ngươi đừng lấy. Nha, a lồn của nàng lập tức trở nên tốt khoang. Dâm thủy lập tức chảy thật nhiều, chỉ nghe nha được một tiếng, bị làm đã đến cao trào, nàng nhắm mắt lại hưởng thụ sau khi cao triều cảm giác, nhưng là Bạch Sơn lại rất khó chịu, đành phải tiếp theo dùng dương vật tại trong miệng hang nhỏ bé của nàng ma sát lấy, dùng tay xoa nắng vú của nàng, đầu vú nàng rất nhỏ, tượng một cái đỏ tươi anh đào, Bạch Sơn nhẹ nhàng cắn đầu vú nàng, một bên tại nàng nhu nhược nhẵn mịn thân thể bên trên khẽ vuốt, da của nàng tượng ti giống nhau trợt. Bạch Sơn tại mặt của nàng, môi, kính, trước ngực đều để lại dấu môi son, dương vật vẫn như cũ tại lồn của nàng bên trong qua lại quất động, thường thường dùng quy đầu tại âm vật của nàng bên trên lướt qua, hô hấp của nàng dần dần từ vững vàng trở nên dồn dập, hai chân hơi có chút khí lực, tiểu huyệt bên trong dâm thủy cũng bắt đầu chảy, nhất là Bạch Sơn quy đầu kích thích âm vật của nàng thời điểm, bắp chân của nàng cùng bụng phát ra rất nhỏ rung rung, đầu lưỡi cũng vươn ra. Bắt đầu phối hợp Bạch Sơn, âm đạo tràn ra cô dâm thủy. Nha, hảo ca ca, thật sự là quá đẹp, dương vật của ngươi đem lồn của ta biến thành rất thư thái. Huân Nhi lại bắt đầu rên rỉ. T, nàng khoái trá rên rỉ lấy, hưởng thụ dương vật đối khe lồn nàng âu yếm. A, dương vật của ngươi thật thô thật lớn nha, trướng đến lồn của ta đều lớn thật nhiều nha, hảo ca ca dương vật của ngươi tốt xấu nha, đều sát đến tâm lý của ta rồi, nha. Thật thoải mái nha a. Ngươi. Làm. Chết. Ta. Rồi. A, hảo ca ca, ngươi. Đại. Gà. Ba. Tốt. Cứng rắn. Nha. Nha. Nha. Nha. Nhẹ chút, đại. Gà. Ba. Làm. Được. Ta thụ. Không. Rồi. Rồi hảo ca ca, ngươi nhẹ chút, lồn của ta đều không chịu nổi, ca ca xấu, ngươi thật là xấu, nha. Nha, ngươi đem lồn của ta đều. Nha. Nha. Làm hư. Nha nha, phá hư, ngươi thật là xấu. Dương vật của ngươi. Nha. Nha. Sát đến ta. Nha. Tiểu huyệt, nha. Trong lòng. Rồi. Nha phá hư ca. Ca. A. A. Đừng. Đừng. Thao. Ta. Tiểu. Huyệt. Rồi tốt. Cứng rắn. Nhé. Tốt. To. Tốt. Đại, nha. Nha. Tốt. Ca ca. Ngừng. Nhất. Xuống. Cầu. Ngươi. Rồi. Cho ngươi. Gà. Ba. Ngừng. Một chút nha. A. Ta thụ. Không. Rồi. Rồi, ta đấy. Tiểu. Huyệt. Chảy. Tốt. Nhiều. Nhé. A bạc tư bạc tư bạc tư A. Ta thì tốt hơn. Ca ca. A. Dương vật to của ngươi thật thô, tuyệt quá nha. A. Ân. Đẹp quá nha. A. Muội muội yêu chết dương vật to của ngươi rồi. A. Không chịu nổi, Nha. Dương vật to ta. Nha, dùng sức làm. Chơi ta này nữ nhân dâm đảng. A. Sâu hơn một điểm A. Dùng sức làm. A. Hảo ca ca. Nhanh dùng lực làm A. Nha. Hảo ca ca, đùa chết Huân Nhi rồi. Ta lại sắp tới. Muốn. Muốn cao triều. Thân ca ca. Nha. Ta phải xong đời. Nha. Nha. Muốn chết rồi, tiểu lão công, ngươi giỏi quá a, gà đem thật là lợi hại a. Mau. Mau. Lão công. Điệp lùng ta. Điệp chết ta. Sát xuyên ta. Nha. Nha. Cốt lão công, của ta ép cũng bị ngươi đánh ngã rồi. Nha. Nha. Cốt lão công ta vừa muốn ném. Nha. Nha. Muốn ném. Vừa muốn ném. Chơi ta. Điệt ta. Nha. Nha. Huân Nhi cứ như vậy tại Bạch Sơn Đại dưới mặt Dương Vật trầm luân. O o. Bạn đang nghe truyện Bạch Sơn cùng Tiêu Huân Nhi, thực hiện audio duy nhất tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.